Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm một khoảng lặng. Sau đó, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Vợ nhà họ Triệu nói đúng. Đúng là cô ta vừa đến thì thần núi liền nổi giận. Đúng rồi, thiêu cô ta để chuộc tội. Đúng vậy, thiêu cô ta đi. Hoa Hoa nghe thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi đến mức hoảng hốt. Cô đột nhiên cảm thấy diễn biến của sự việc trở nên rất kỳ lạ. Rõ ràng cô vừa cầu xin cho hai đứa nhỏ kia. Sao giờ mọi người lại đồng loạt muốn thiêu chính cô? Điều khiến Hoa Hoa lo lắng hơn nữa là càng lúc càng nhiều người đồng tình với lời của vợ nhà họ Triệu. Cho rằng thần núi nổi giận là do cô gây ra, nên họ bắt đầu hô hào muốn thiêu sống cô. Hoa Hoa cảnh giác nhìn quanh, bị khí thế của đám đông làm cho hoảng sợ. Đôi chân bắt đầu run rẩy. Chính là do cô ta. Mọi người nhìn xem, đôi mắt cô ta quyến rũ lắm. Cô ta vừa đến, liền làm cho đám đàn ông trong làng bị mê hoặc đến nỗi không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Đây là một suy luận hoàn toàn xa rời thực tế và không có chút logic nào. Nhưng suy nghĩ của phụ nữ lại thường không dựa trên logic mà là cảm tính. Đồ quyến rũ, một số phụ nữ nhớ lại dáng vẻ mơ màng của chồng mình trong thời gian qua. Ánh mắt như dao găm lia về phía Hoa Hoa. Nhìn gương mặt cô, họ càng tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. Đồ không biết xấu hổ. Chỉ giỏi quyến rũ đàn ông. Xung quanh tràn ngập những lời mắng chửi nhằm vào Hoa Hoa. Một số đàn ông thì lúng túng, cúi đầu im lặng vì lương tâm cắn rứt. Hoa Hoa hoàn toàn bối rối. Thấy nhiều người chỉ trích mình như vậy, mặt cô đỏ bừng, sợ hãi đến mức nước mắt lưng tròng. Cô muốn biện minh cho mình rằng thời gian qua cô chỉ ở nhà bà Nghiêu dưỡng bệnh. Làm sao có thể quyến rũ đàn ông? Trước đây ngoài Đại Xuyên, cô chỉ bị hỏi vài câu chứ chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Bây giờ bảo cô quyến rũ đàn ông, làm sao cô có thể làm được? Ai đó nói cho cô biết quyến rũ là như thế nào đi. Lời của tác giả. Hoa Hoa, mặt mếu, tôi oan uổng quá. Hu hu hu, một người nào đó, đồ ngốc. Chương sau cao trào, cố gắng chịu đựng, bình tĩnh, chương kế tiếp nam chính sẽ xuất hiện. Mặt trời đã lên cao, rõ ràng là giờ tốt cho lễ tế đã qua. Lúc này trước miếu Tước Nhi, hai phe đối đầu đang tranh cãi kịch liệt. Nói là hai phe, thực ra chỉ là một số phụ nữ đang gào thét. Từ đầu đến cuối, Hoa Hoa không nói được gì nhiều vì cô vẫn còn mơ hồ. Ban đầu cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao chỉ vì cô muốn mọi người đừng thiêu sống lũ trẻ, mà giờ họ lại muốn thiêu chính cô, rồi họ lại bảo cô quyến rũ đàn ông. Hoa Hoa cảm thấy những gì họ nói thật sự không liên quan. Có những từ cô còn chưa hiểu rõ lắm, đúng là đồ hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ. Phi, thế nào, cô cũng thấy xấu hổ rồi chứ? Không còn cãi được nữa đúng không? Hừ, đúng là hồ ly mặt dày. Hà, Hoa Hoa vò đầu bứt tóc. Làm sao một con người bình thường như cô lại trở thành yêu tinh? Mặc dù Hoa Hoa chưa hiểu rõ ý nghĩa chính xác của từ hồ ly tinh trong miệng họ, nhưng qua giọng điệu của họ, cô cũng biết đó không phải là từ tốt đẹp gì. Hoa Hoa cảm thấy mình thật oan ức. Cô không thể tiếp tục im lặng được nữa. Cô cần giải thích. Mọi người nghe tôi nói. Cái đồ hồ ly. Ai đó cắt ngang cô. Nói gì mà nói. Cô vừa đến là thần núi liền nổi giận. Cái chết của Thiết Mộc bọn họ là do cô gây ra. Câu nói này khiến đám đông càng thêm xôn xao. Đúng vậy. Cô vừa đến là núi sập. Nhà cửa cũng không còn. Rồi thì đồ hèn hạ. Trả mạng cho con ta. Vừa dứt lời, trong đám đông bỗng có một bà già to lớn lao ra, nhảy thẳng đến trước mặt Hoa Hoa, túm lấy tóc cô rồi vung tay tát mạnh. Chát, một âm thanh vang dội và sắc bén. Hu, Hoa Hoa chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt qua, rồi mặt cô đau nhói. Cuối cùng cô loạng choạng ngã xuống đất, nước mắt đau đớn tuôn ra không thể kiểm soát. Cô mới nhận ra mình vừa bị đánh. Hoa Hoa cảm nhận được bên má phải của mình đã sưng phồng lên. Sưng rất cao, rát bỏng, ngoài cảm giác đau đớn, tai cô cũng ù đi, miệng có vị máu tanh, rất khó chịu, cô không thể tin nổi. Trừng mắt nhìn bà già vừa ra tay, há miệng muốn hỏi tại sao lại đánh mình, nhưng vừa mở miệng, bên má phải kéo căng đau đến mức cô phải hít mạnh vào. Trời ơi, mấy trăm năm nay đều yên ổn, thế mà con hồ ly này vừa đến thì xảy ra chuyện như thế. Không lâu sau, lại có một bà già khác xông ra, đá mạnh vào lưng Hoa Hoa, nghe thấy tiếng rên đau đớn của cô. Bà ta tiếp tục lên án với giọng đầy sức mạnh. Thương con ta quá, con nhỏ mà đã ngoan ngoãn như thế. Trả mạng cho chồng ta, nhà của ta cũng không còn nữa. Trả nhà cho ta, gà vịt nhà ta cũng mất hết rồi. Liên tiếp có những người phụ nữ lao ra. Có người túm tóc Hoa Hoa, buộc cô phải ngẩng đầu lên để nhận thêm vài cái tát. Có người thì bổ sung thêm vài cú đá, còn xen lẫn vài cú đấm. Vừa đánh, họ vừa không ngừng chửi rủa, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Sức lực của những phụ nữ nông thôn không hề nhẹ nhàng. Hoa Hoa giờ đây bị bao vây bởi những cú đấm đá liên tiếp. Cú nào cũng mạnh hơn cú trước. Đá nào cũng tàn nhẫn hơn đá trước. Hu hu, đau quá, đau quá. Hoa Hoa đau đến mức không kịp thở, chỉ biết liên tục hít thở gấp, không còn sức để nói nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đau quá, hu hu, cô có sắp bị đánh chết không? Hoa Hoa nước mắt rơi lã chã, qua làn nước mắt mờ ảo, cô dường như thấy bà Nghiêu đang ôm lấy Nghiêu Đồng, trốn trong một góc không xa. Bác Nghiêu, Hoa Hoa khó nhọc mở miệng. Cô biết giọng mình quá nhỏ, nên một tay ôm đầu chịu đựng những cú đánh. Tay kia cố gắng vẫy về phía bà Nghiêu. Vẫy vài lần, cơ thể Hoa Hoa bỗng cứng đờ. Bàn tay nhỏ bé đột nhiên dừng lại. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay cô đang run rẩy. Cách chương.